toàn chức nghệ thuật gia. Chương 648, hoặc là văn nghệ đến chết, hoặc là giải trí đến chết. Góc truyện audio.com. Phim xuất sắc nhất, biên kịch xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, ảnh đế ảnh hậu, thần long thưởng sau khi kết thúc. Đám bạn trên mạng vây quanh một ít trọng lượng cấp giải thưởng lớn. Triển khai điên cuồng mà nóng nảy trào dâng thảo luận. Quỷ dị là, Tiện Ngư cũng bị cuốn vào rồi nhiệt nghị chung. Thực ra đang tiến hành thần long thưởng với Tiện Ngư quan hệ không lớn. Hắn, Spider-Man, chỉ là vào vòng một cái tiểu tốt nhất đồng phục. Kết quả cuối cùng còn không có bắt được. Theo lý thuyết không nên có cái gì độ chú ý, chớ nói chi là cao như vậy thảo luận độ. Nhưng không ngăn được Tiện Ngư nhân khí cao a. Mọi việc chỉ cần với Tiện Ngư dính líu quan hệ, liền quan tâm độ. Cho nên, liên đới Tiện Ngư mấy năm này theo chạy tình huống, cũng được mọi người thảo luận đề tài. Buổi lễ trao giải livestream chung, trong màn đạn câu kia nói Tiện Ngư, đóng phim ta vâng vâng dạ dạ. Làm âm nhạc ta trọng quyền đánh ra, chính trực chạm súng rồi. Còn có câu kia, nói một chuyện tiếu lâm, Tiện Ngư ở thần long thưởng duy nhất một lần trúng thưởng. Cầm là tốt nhất âm nhạc, cũng bị vô số bạn trên mạng tôn sùng là kinh điển nói. Chớ nói chi là câu kia ý vị thâm trường Tiện Ngư. Làm âm nhạc ai cũng không đánh lại, đóng phim ai cũng không đánh lại. Này mấy cái cùng Tiện Ngư liên quan đạn mạc, ở trên mạng nhanh chóng lưu truyền. Vô số người đều tại chơi đùa mấy cái này ngạnh. Trong lúc nhất thời, trên internet tràn đầy vui sướng bầu không khí. Tiện Ngư duy nhất một lần đạt được thần long thưởng công nhận là bởi vì âm nhạc làm tốt lắm còn đi. Thói quen ngư phụ ở giới âm nhạc vô địch phong thái. Chợt thấy ngư phụ lại đang giới điện ảnh ăn quả đắng. Lại cảm giác còn thật có ý tứ. Cho nên Tiện Ngư là biên kịch bên trong lợi hại nhất người viết ca khúc. Cũng là người viết ca khúc bên trong lợi hại nhất biên kịch. Thần mẹ nó làm âm nhạc ai cũng không đánh lại. Đóng phim ai cũng không đánh lại. Không hổ là quan phương phát biểu. Làm tinh tiếng phổ thông bác đại tinh thâm A, phí dương. Tiện Ngư người cũng có hôm nay. Cười chết ta rồi. Giới âm nhạc cũng là người khác với Tiện Ngư theo chạy. Đến giới điện ảnh hoàn toàn trái ngược. Không chỉ có đám bạn trên mạng đang cười. Các châu nhạc đàn đều đi theo cười ra tiếng rồi. Người cho rằng là giới điện ảnh đám người kia cũng theo chúng ta tựa như. Bị ngươi chết tử đè không thể động đậy. Ở giới âm nhạc, ai cũng không có biện pháp chế tài Tiện Ngư. Khúc phụ cũng không được. Cho dù là Dương Trung Minh thắng Tiện Ngư, cũng có quan phương xuất thủ duyên cớ. Không quá định đoạt, nhưng ở giới điện ảnh, lại có người có thể chế tài Tiện Ngư. Thần Long thường liên tiếp theo chạy, đã nói rõ sự thật này. Đương nhiên, mặc dù mọi người đang cười, nhưng kỳ thật không có ác ý gì. Này không phải cười nhạo, không phải là đang chơi ngạnh cùng trêu chọc. Nói cách khác, đám người này thuần túy là thấy nhiều rồi Tiện Ngư ở giới âm nhạc càn quét bát hoang. Chợt thấy hắn ở giới điện ảnh ăn quả đắng. Cảm thấy có chút mới mẻ thôi. Loại này mới mẻ, cho mọi người cung cấp vô số vui vẻ. Mà đúng lúc này, Tinh Mang giải trí bỗng nhiên quan tuyên rồi một tin tức. Tiện Ngư mới nhất điện ảnh Sở Môn Thế Giới vào khoảng tháng này số 10 chiếu phim. Kính xin đợi. Đám bạn trên mạng chính trò chuyện Tiện Ngư đâu rồi? Chợt thấy tin tức này, cũng sửng sốt một chút. Ngay sau đó, mọi người cười vui vẻ hơn vui vẻ. Nóng này, hắn nóng này, đây là không kịp chờ đợi muốn chặn lại chúng ta miệng. Tuyên truyền thời gian cũng không lưu lại liền không kịp chờ đợi muốn lên tân điện ảnh. Chờ một chút. Đây là muốn dùng tân điện ảnh đánh vào sang năm thần long thưởng sao? Buông tha đi, ngươi chính là theo chạy mệnh. Nhưng không liên quan, chúng ta dưỡng ngươi. Ha ha ha ha, đột nhiên cảm giác được ngư phụ thật là đáng yêu thế nào phá. Cũng chớ nói gì rồi. Vé xem phim ta mua còn không được mà. Thương tiếc ngư phụ, mặc dù biết ngươi tân điện ảnh còn phải theo chạy, nhưng không trở ngại ta thích ngươi điện ảnh. Ngươi điện ảnh không lấy được thần long thưởng là thực sự. Ta thích ngươi điện ảnh cũng là thật. Sự thật chứng minh tiện ngư điện ảnh có bắt hay không thưởng. Cùng người xem có thích hay không là hai chuyện khác nhau. Chơi thì chơi, nháo thì nháo. Thật thấy tiện ngư tân điện ảnh sẽ công chiếu tin tức. Người xem vẫn là tràn đầy mong đợi. Hơn nữa thừa dịp thần long thưởng đưa tới tiện ngư theo chạy vài năm lại tay trắng ra về đề tài nhiệt độ. Hắn này tân điện ảnh vừa ra, trực tiếp liền kèm theo thảo luận hào quang. Bởi vì người xem rất rõ, một bộ phim nhìn có được hay không, cùng bộ phim này có hay không cầm thưởng không liên quan. Giới điện ảnh, rất nhiều người trước tiên chú ý tới tiện ngư tân điện ảnh sẽ công chiếu tin tức. Hoắc, đây là không chịu phục. Có một vị điện ảnh đạo diễn chế nhạo nói. Bên cạnh một tên trung niên nam nhân cười nói. Vô luận có tức giận hay không, hắn cầm thưởng là sớm muộn sự tình. Đạo diễn ngoài ý muốn, Long Dương lão sư rất coi trọng hắn. Này trung niên nam nhân chính là Long Nhân, biên kịch Long Dương. Long Dương nhẹ giọng nói, không phải ta xem trọng hắn, mà là hắn có thực lực này. Đạo diễn hiếu kỳ, nói thế nào? Khóe miệng của Long Dương có chút câu khởi. Hắn chơi đùa là thăng bằng nghệ thuật. Một khi hắn thành công đánh vỡ cái loại này thăng bằng, tháo xuống thần long thưởng cũng không khó khăn như vậy. Trừ phi thần long thưởng bình ủy đối với hắn có ý kiến. Đạo diễn rơi vào trong sương mù. Thăng bằng, ánh mắt cu ả Long Dương nheo lại. Long Nhân thua ở tiện ngư, sau đó ta đem hắn mấy bộ phim nghiên cứu một lần. Nghiên cứu sau đó phát hiện một cái rất thú vị hiện tượng. Hắn điện ảnh, luôn là ở thăng bằng nghệ thuật cùng buôn bán thiên bình. Cho nên hắn điện ảnh, tính nghệ thuật luôn là điểm đến đó thì ngừng. Đồng thời hắn trong phim ảnh buôn bán tính lại sẽ không thái quá hỏa. Người nói hắn vé xem phim phòng cao, nhưng thật giống như lại không phải đỉnh phong phòng bán vé tiêu chuẩn. Người phải nói hắn điện ảnh đủ nghệ thuật, nhưng dù là Hachiko, cũng chưa nói tới thuần túy mảng nghệ thuật, mà là một bộ nội dung cốt truyện phiến. Đây là ta một mực ở theo đuổi cảnh giới. Liền điểm này mà nói hắn làm so với ta tốt. Ý ngươi là, đạo diễn thật giống như có chút biết. Long Dương ý tứ coi như rõ ràng. Tiện ngư điện ảnh, nhưng thật ra là chiếu cố rất nhiều rồi nhân khẩu vị. Thích xem điện ảnh nhân, nhìn tiện ngư điện ảnh, sẽ không cảm thấy quá đáng rộn ràng huyên náo. Thích xem mảng kinh doanh nhân, nhìn tiện ngư điện ảnh, sẽ không cảm thấy quá đáng trầm muộn không thú vị. Bởi vì hắn điện ảnh đang làm thăng bằng, gần như cùng lúc đó chiếu cố hai loại đám người xem phim cảm thụ. Long Dương nói như đinh chém sắt, nếu như hắn có thể đánh vỡ sự cân bằng này, có lẽ đem sẽ để cho tất cả mọi người thấy một cái khác nhau hoàn toàn tiện ngư. Hắn có thể phá ấy ư, có thể hay không mất thăng bằng. Cá nhân ta điện ảnh ý niệm sáng tác chung, thăng bằng mới là khó khăn nhất nghệ thuật. Hắn liền thăng bằng cũng có thể nắm giữ tốt như vậy. Nguyện ý đi cực đoan lời nói. Người cảm thấy sẽ kém sao? Sẽ không, nhưng thật có người nói đơn giản như vậy sao? Dĩ nhiên không phải. Long Dương bỗng nhiên nhíu mày. Khó khăn nhất bộ phận hay lại là kịch bản. Một cái đủ để tươi đẹp người sở hữu kịch bản. Nhưng loại này kịch bản yêu cầu va chạm ra linh cảm tia lửa, có lẽ phí thời gian mấy năm vẫn có thể gặp mà không thể cầu. Ta chẳng qua là cảm thấy hắn sớm muộn có thể làm được. Nhưng có lẽ ta so với hắn trước làm được cũng nói không chừng đấy chứ. Không hổ là Long Dương lão sư, nói trắng ra là, muốn chinh phục thần long thưởng liền hai con đường, kia hai cái, hoặc là văn nghệ đến chết, hoặc là giải trí đến chết. PS, cảm tạ hỏa hỏa thúc giục thêm một dạng lưu ly đại lão minh chủ. Vì đại lão dâng lên đầu gối muốn đã tê dần các.